Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 598, ác mộng hoa diệu dụng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, khôn lâu tiểu tử, đem trong nội tâm cỗ này oán khí phát tiết một phen. Cá mập trắng lớn rõ ràng dễ chịu hơn nhiều. Nó dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tô Nhiên, làm cho người ta sợ hãi răng nhọn khẻ nhếch. Bộ dạng này hung thần ác sát bộ dáng, nếu như phóng tới hiện thực, vẫn không thể hù chết mấy cái. Tiền bối có việc mời nói. Đối với Tô Nhiên mà nói, chỉ cần cá mập trắng lớn lưu ở lãnh địa, nó cho dù thả cái rắm đều là hương. Ta có một cái nhiệm vụ cần ngươi làm, chỉ là, đối với tại ngươi bây giờ mà nói, quá mức khó khăn. Nhiệm vụ, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem quyết tâm cho bề ngoài hiện ra. Tiền bối, cho dù con đường phía trước tại khó khăn, ta cũng sẽ cố định đi xuống đi. Nhân sinh trên đường tràn ngập nhấp nhô cùng Estithon. Sinh mệnh mới có thể viên mãn. Không phải sao, tục ngữ nói, ta không vào âm phủ, ai vào địa ngục. Tiền bối, liền dùng nhiệm vụ của ngài đập chết ta đi. Tô Nhiên hiên ngang lẫm liệt nói, biểu tình dị thường kiên định. Hắn hiểu được một cái đạo lý, càng là cao cấp ẩn tàng nhiệm vụ, đạt được tầm mộng kính xác suất lại càng lớn. Hảo, cá mập trắng lớn lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ bất quá, nụ cười này theo Tô Nhiên có chút hãi có sợ. Tiểu khô lâu, đến bên trong thâm hải đem ta lưu lạc vũ khí tìm trở về. Tìm đến hải vực sứ giả, hắn có thể biết vũ khí tung tích. Cá mập trắng lớn vừa dứt lời, hệ thống thanh âm nhắc nhở kế tiếp mà đến. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được ẩn tàng nhiệm vụ, tìm lưu lạc binh khí. Nhiệm vụ thời gian, vô hạn, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, nhiệm vụ ban thưởng, cá mập trắng lớn nương nhờ. Ta đi, hảo ban thưởng, có nhiệm vụ này, này cá mập tương đương với nhiều hơn một phần văn tự bán mình. Cá mập trắng lớn a cá mập trắng lớn. Chờ xem, ngươi khi nào sẽ trở thành trong túi ta tiểu ngư cá. Có vị này vượt qua cực phẩm thực lực lớn đem trấn thủ tại đầm lầy chi. Kia lãnh địa của mình, hệ số an toàn sẽ tăng lên một mảng lớn. Tiền bối, cho dù liều này cái mạng nhỏ, ta cũng nhất định sẽ đem ngài vũ khí hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Tô Nhiên đem xương sườn lấy được ken két vang dội, dùng cái này chứng minh. Hắn có quyết tâm này cùng năng lực, rất tốt, tiểu khô lâu, có chí ắt làm nên, nỗ lực lên, cá mập trắng lớn nói xong, một cỗ khó có thể che giấu suy yếu từ trong cơ thể hiển hiện. Khung xương khổng lồ trên không trung lung lay, hài cốt nhan sắc càng trắng xám, ổn ổn tâm thần, lúc này đối với lấy Tô Nhiên cực kỳ mệt mỏi nói. Tiểu khô lâu, hồn phách của ta bị hao tổn. Suy yếu không chịu nổi, đoạn này thời gian, cần phải đi hôn mê khôi phục thương thế. Tiểu tử ngươi tại không được đến binh khí lúc trước, chớ quấy rầy ta, chấm chấm, tiền bối, ngài hồn phách bị hao tổn, có nghiêm trọng hay không? Tô Nhiên cả kinh, trách không được này đầu cá mập linh hồn ba động hội suy yếu như vậy. Nguyên lai đã sớm tổn hại, trả lại có thể khống chế. Điểm này thương thế, trả lại không cần mạng của ta, chấm chấm, tiền bối, liền không có cái gì dược vật có thể chữa thương sao? Tô Nhiên phải nguyện này đầu cá mập đi hôn mê, mắt thấy các người chơi công thôn sắp tới, mất đi này một đại trợ lực tuyệt đối là tổn thất của hắn. Không phải là không có, chỉ cần là liên quan đến tại linh hồn dược vật, đều có trợ giúp ta thương thế khôi phục. Chỉ là, cái này dược vật quá mức chân quý, cực kỳ khó được, cá mập trắng lớn cũng không có đối với Tô Nhiên ông có hy vọng. Chung quy cái này chân quý dược vật, nó sống mấy chục vạn năm, đều không được đến qua mấy lần, liên quan đến tại linh hồn, Tô Nhiên nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, hắn hai mắt tỏa sáng, mặt mang vui mừng hỏi hướng cá mập trắng lớn, tiền bối, không biết ác mộng hoa. Có thể hay không trị liệu vết thương của ngài thế? Ác mộng hoa có được mê hoặc tâm thần công hiệu? Trên lý luận mà nói, hẳn sẽ đối với linh hồn có được nhất định dược hiệu a, ác mộng hoa. Nghe xong lời ấy, cá mập trắng lớn thân thể vẻn vẹn hạ thấp, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Tô Nhiên, mạnh mẽ giữ vững tinh thần, ngữ khí dồn dập nói đến: "Tiểu Khô Lâu, ngươi có bực này chân quý dược liệu, có hy vọng." Thấy cá mập trắng lớn kích động như thế, Tô Nhiên đâu không biết này đóa ác mộng hoa tầm quan trọng. Chỉ thấy hắn đem lý do thoái thác tại ngực nổi lên một phen. Lúc này mới uyển chuyển đem lời nói từ trong miệng thốt ra. "Tiền bối, này đóa ác mộng hoa là vãn bối đi khắp trăm sông ngàn núi, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục tới, đừng nói nhảm, móc ra, tiền bối thỉnh xem qua." Tô Nhiên bị cá mập trắng lớn chừng, trong chớp mắt không có sinh khí, thành thành thật thật đem ác mộng hoa cho rút xuất ra. Bá, một cỗ hấp lực khổng lồ trong nháy mắt mà sinh, đem này đóa sắc thái sặc sỡ ác mộng hoa cho hút vào cá mập trắng lớn trong miệng. Cọt kẹt, cọt kẹt, thô lỗ nhấm nuốt âm thanh vang lên. Trong chớp mắt, cá mập trắng lớn liền đem này đóa mỹ lệ bông hoa cho sinh sôi trà đạp. Tàn nhẫn như vậy tiểu hình ảnh, Tô Nhiên đều không dám nhìn, nghiêng đi khung xương, cùng chờ đợi này đầu cá mập lớn đem linh hồn sửa lại thành công. Hô, cá mập trắng lớn đem ác mộng hoa cắn nuốt, linh hồn truyền ra từng trận xốp giòn thoải mái cảm giác. Sở sinh ra ba động cũng đi theo mạnh không ít. "Tiểu Khô Lâu, đa tạ gửi tặng, dược hiệu không sai, ta cảm giác linh hồn ít nhất khôi phục tầng 3. Tầng 3, này đóa ác mộng hoa đối với linh hồn khôi phục lại có được cao như thế hiệu quả trị liệu. Bảo bối tốt, may mắn không có đem những cái này ác mộng hoa đưa hết cho quỷ vương Hạn Bạt. Bằng không mà nói, vậy cũng thật sự lãng phí. Hơn nữa, hiện tại người nữ kia quỷ đã đối với chính mình hảo cảm độ bạo dạp. Nếu như lại cho nhiều như vậy ác mộng hoa, đoán chừng đương trường phải đối với chính mình lấy thân báo đáp." Nghĩ vậy, Tô Nhiên không tự chủ được run run một chút. "Ồ, không đúng a, ni mà ai nói gửi tặng sao? Thu phí hảo ba." Tô Nhiên bi phẫn nhìn hướng đầu kia tự cho là đúng cá mập lớn. Nguyên lai này ngốc đại cá tử cũng có gian trá một mặt. Khục khục, bên trong cái, cá mập trắng lớn tiền bối. Vãn bối ác mộng hoa đúng là đến từ không dễ. Người xem, Tô Nhiên cũng không phải là thua thiệt chủ. Bực này chân quý dược liệu cũng không thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Không cho điểm chỗ tốt liền nghĩ trang khờ hồ lộng qua. "Không có cửa đâu, à, cá mập trắng lớn kia đầu của to lớn hơi." Dùng nó kia ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tô Nhiên. Sau một lát, rồi mới lên tiếng: "Tiểu Khô Lâu, hao phí ngươi một đóa chân quý ác mộng hoa, không trả giá chút gì đó, đạo nghĩa thượng cũng không thể nói nổi, lại cho một chiêu kỹ năng a, người anh em chê ít." Nghe xong lời này, ánh mắt của Tô Nhiên trong chớp mắt sáng loáng rõ ràng ngói sáng. Trong nội tâm không ngừng mặc niệm, hai tay dán chặt lấy bàng quang vị trí xung đột không ngừng. Bởi vậy có thể thấy, tâm tình của hắn lúc này là có nhiều kích động. "Tiểu Khô Lâu, như vậy đi, đầm lầy trong ao tiểu quái quá mức nhỏ yếu, cùng chúng cư ở cùng một chỗ, có chút mất thân phận, đều ta khôi phục hoàn tất, liền đi huấn luyện chúng." Nghe vậy, Tô Nhiên giật mình, giúp hắn huấn luyện triều trạch hỏa thiêm cùng đầm lầy đìa. Này cảm tình tốt, muốn biết rõ, đây chính là hệ thống miễn phí tặng cho mình phòng thủ binh lực. Đã chết vô hạn đổi mới cái loại kia, nếu những cái này tiểu quái thực lực mạnh lực, kia lãnh địa của hắn, còn có gì lo, có thể bị trên biển hung thần cá mập trắng lớn xuất thủ huấn luyện. Những cái này tân thủ tiểu quái thực lực, tuyệt đối sẽ sản sinh long trời lở đất biến hóa. Thế nhưng, này còn có một chút điều kiện tiên quyết, cần điều này đầu cá mập trắng lớn linh hồn thương tích hoàn toàn khôi phục mới có thể đi. Đối với cái này, Tô Nhiên lại là tuyệt không buồn, liền ác mộng hoa mà nói, hắn bàng quang trong trả lại chứa đựng 14 đóa đâu. Cho dù lại cho nó cái 3 lượng đóa, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khách chương.